Thánh Vương, chương 896, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 896, hết sức căng thẳng. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo rõ ràng liều mạng mà xông lên chơi yên, hắn không nhịn được ngôn từ nhục nhã của Dương Kỳ, muốn giết chết Dương Kỳ tại chỗ. Không biết tại sao, mỗi lần Diệp Vô Đạo đối mặt với Dương Kỳ, đều vô cùng giận dữ. Có lẽ là do bị mất mặt quá nhiều lần. Nhớ năm đó, hắn vô cùng vất vả sáng lập 71 huynh đệ, không biết bao nhiêu huyết mạch cùng hội tụ, về sau muốn cùng cắn nuốt, kết quả lại khiến cho 71 huynh đệ biến thành tín đồ của Dương Kỳ. Hắn còn không biết Chu Tiên Vương phù lục cũng bị cướp đi, thậm chí cả bốn nguyên của Đâu Xuất Thiên đều bị cướp, toàn bộ Đâu Xuất Thiên tiên giới đều bị luyện hóa, biến mất ở sâu bên trong vũ trụ. Tất cả căn cơ của hắn, toàn bộ hóa thành giấc mộng hão huyền, chôn vùi trong tro bụi. Sao có thể không hận, sao có thể không phân nộ? Hơn nữa trở thành nam sủng chính là nỗi sỉ nhục lớn sâu trong lòng hắn. Bị kẻ thù lớn nhất khiêu khích, sát khí bên trong dâng lên, hóa thành hành động, phút chốc đánh tới. Dương Kỳ tuyệt nhiên không nhúc nhích, đối mặt với cơn sát khí của Diệp Vô Đạo, vẻ mặt hắn vẫn tươi cười, có vẻ trêu tức, dường như tự tìm tới cách chết vậy. Nhưng ngay khi Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo tấn công tới trước mặt hắn, hai ngón tay khô gầy đột nhiên xuất hiện, điểm vào lòng bàn tay Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo. Vù vù, trước mặt Dương Kỳ, một người mặc đồ đen xuất hiện. Người mặc đồ đen này là một lão thái giám, không giống lão thái giám Quỳ Hoa, nếp nhăn trên mặt từng tầng, hình như tùy thời đều phải già đi. Trên người hắn có khí tức mục nát, phía trên có vô số thi khí thẩm thấu ra, quỷ dị âm trầm. Nhưng võ công của hắn lại tương xứng với lão thái giám Quỳ Hoa. Hai ngón tay vừa khẽ động tức thì đã đỡ lại chưởng của Diệp Vô Đạo. Kình khí của hai người va chạm trên không, chân động vang vọng. Phịch phịch phỉ, lão thái giám mặc đồ đen liên tiếp lui về phía sau 3-4 bước, còn thân thế Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo cũng lay động một chút. Nhờ vậy có thể thấy được khí công của Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo vẫn còn trên lão thái giám mặc đồ đen. Nhưng hắn muốn thu phục lão thái giám này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lão thái giám hắc tâm, ngươi thật sự đối nghịch với ta sao? Chẳng lẽ lấy thân phận của ta, muốn thu phục một tên tù phạm nhỏ bé ngươi cũng muốn ngăn cản? Phải biết rằng ngươi là một tên người hầu mà thôi. Diệp Vô Đạo đứng chắp tay nhìn lão thái giám, thân thể Dương Kỳ bay một cái đã đến bên cạnh hai đại hoa thần cách đó không xa, lạnh lùng quan sát. Lão thái giám này, hiển nhiên là do hoa thần gọi mà đến. Lão thái giám hắc tâm, khẳng định hắn cũng là một đại thái giám, nổi danh ngang lão thái giám Quỳ Hoa nổi danh, trái tim lẫn ra tay đều độc ác, tu luyện chính là một loại ma công thuần túy. Nhưng ma công kia lại loáng thoáng có sự chuyển đổi, sâu bên trong tà khí chuyển hóa làm chính khí. Điều này không giống với chính tà kiêm tu, hoàn toàn là âm cực dương sinh. Diệp Vô Đạo, ngươi quá càn rỡ đó. Không ngờ dám động thủ bên trong hoa thần đại điện. Chẳng lẽ thật sự cho rằng cung chủ sủng ái ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Lão thái giám hắc tâm thản nhiên nói. Ngươi nên biết quy củ cùng đẳng cấp địa vị của Di Hoa cung chúng ta, thấp hèn nhất chính là tù phạm nô lệ, tiếp theo chính là thái giám và nam sủng. Địa vị của chúng ta là giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử chính là ở cao bên trên, cho dù là nam tử tôn quý, gặp nữ tử đều phải cúi đầu, huống chi là hoa thần đại nhân. Hiện tại, ngươi ở đây khiêu khích hoa thần đại nhân, thậm chí động thủ, đây là tội chu di cửu tục, bản thân phải xuống huyết chi. Đã biết chưa, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Diệp Vô Đạo vội vàng hét lên, lão thái giám hắc tâm, ngươi hôm nay ngăn cản ta, ở đây nói đạo lý lớn gì? Ngươi có thể nghĩ xem hậu quả của ngươi là gì? Ta nhân cơ hội nắm sai lầm của ngươi, nói vài tiếng trước mặt cung chủ, ngươi sẽ giống hồng lão thái giám thôi, hiện tại sống không bằng chết. Một tên đại thái giám, hồng lão thái giám bị Diệp Vô Đạo hãm hại là vì đắc tội hắn, bị giáng vào sâu bên trong huyết trì, ngày ngày bị dòi máu khoét tim, thống nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Van Den. VN mộng nhập thần cơ khổ vạn phần, sống không bằng chết. Huyết trì là một loại cực hình, bên trong huyết trì toàn bộ đều là máu đen, bên trong máu đen sinh trưởng dòi máu. Dòi máu này chuyên chui vào thân thể người, chui vào loạn lên, khiến cho người ta đau khổ đến mức muốn chết mà không thể chết. Lão thái giám hắc tâm nghe xong, thân thể run rẩy, nhưng sau đó liền trấn tĩnh lại. Diệp Vô Đạo, ngươi kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Người như ngươi, Di Hoa cung chúng ta tồn tại vài tỷ năm qua cũng đã gặp không ít. Ngay từ đầu cũng dựa vào sự sủng ái của cung chủ, ngang ngược càn rỡ, nhưng cuối cùng thất sủng, sống không bằng chết. Chẳng lẽ ngươi cũng theo vết xe đổ đó sao? Ta sao phải theo vết xe đổ đó? Diệp Vô Đạo gào thét, ta hôm nay chính là muốn giết Dương Kỳ, bắt hắn, các ngươi nếu như ngăn cản tức là kẻ thù của ta, cũng giống như hắn. Ta sẽ nghĩ mọi biện pháp đối phó với các ngươi. các ngươi tự xem xét đi. Các ngươi cần tương lai, ta lại hoàn toàn không cần, con người ta tàn nhẫn như vậy đó, có thể cầu sung sướng nhất thời là tốt rồi. Diệp Vô Đạo này lời nói hung ác, lại có mùi vị đồng quy vô tận. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười, Diệp Vô Đạo, ngươi uy hiếp cũng không có tác dụng gì đâu. Thật ra hôm nay ngươi đến chính là đến lập uy, sau khi bắt ta truyền bá ra ngoài, toàn bộ người của Di Hoa Cung sẽ cho rằng Hoa Thần cũng không làm gì được ngươi, vì vậy ngươi có thể tạo dựng lên thế lực của mình, lớn mạnh thêm lần nữa, cuối cùng muốn làm gì thì làm. Nếu như hôm nay không bắt được ta, toàn bộ uy danh của ngươi sẽ mất, biến thành một tên nam sủng, rốt cuộc không cách nào lấy được uy tín. Câu này tức là nhắc tới lão thái giám Hắc Tâm và hai đại Hoa Thần, có thể nói là nói trúng tim đen. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho Diệp Vô Đạo thực hiện được mục đích, nếu không tương lai hắn gây dựng được uy tín, chẳng phải là càng thêm không chịu nổi sao. Chuyên loại người như Diệp Vô Đạo này một khi đắc chí, hậu quả không tưởng tượng được. Được rồi, Diệp Vô Đạo, ngươi ở đây gào thét cũng không có tác dụng gì đâu. Lão Thái Giám Hắc Tâm nói, hôm nay ngươi gào thê tại cung điện của Hoa Thần, ta sẽ tập hợp rất nhiều trưởng lão đi vạch tội ngươi. Di Hoa Cung là một vương triều quy củ tôn nghiêm, pháp chế kiện toàn. Ngươi cho rằng thật sự có thể dựa vào sự sủng ái của công chủ thì muốn làm gì thì làm sao? Nghe thấy hai chữ vạch tội, Diệp Vô Đạo nhướng mày, hắn khó có thể nắm chắc tâm tư của công chủ. Chẳng may công chủ đột nhiên không sủng ái mình, bị vạch tội, mình sẽ sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại chịu thua là tuyệt đối không thể, nhất định phải bắt được Dương Kỳ. Ánh mắt của hắn đảo quanh, giống như một con sói, không biết suy nghĩ một cái gì đó. Ai cũng có thể cảm nhận được khí tức xảo quyệt từ trên người hắn. Vút, đột nhiên, cả người hắn biến mất, rõ ràng lại tấn công về phía Dương Kỳ. Lần này thân pháp của hắn thật nhanh chóng, lấy chân lý thái cực ở giữa hư vô và chân thật dường như lập lòe tới, đến trước mặt Dương Kỳ, một chảo chụp tới, năm ngón tay triển khai, thái cực đồ xuất hiện, bao vây xuống. Dương Kỳ sớm đã biết rõ Diệp Vô Đạo lúc này đánh cược một lần. Hắn đã quá quen thuộc với tính cách của Diệp Vô Đạo. Toàn thân nhoáng lên, bay vọt lên, đánh ra một chưởng. Chưởng này của hắn, đã bao hàm rất nhiều sức mạnh kết hợp, nhu lực, đạo lực, cương lực, phản lực, sức kéo. Một chưởng bay lên, cùng Diệp Vô Đạo đụng vào nhau, sau đó cả người bay lên, như lá rụng xoay mình, hoàn toàn hóa giải chưởng lực của Diệp Vô Đạo, khiến cho Diệp Vô Đạo không cách nào bắt được mình. Hừ, Diệp Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, hai tay kéo ra lần nữa. Một cái thái cực đồ rất lớn nhô lên cao bao phủ. Thái cực bố thiên hạ, hư không nhất ba chảo, toàn thân Dương Kỳ giống như cá bơi bị bắt bỏ vào trong lưới, sau đó Diệp Vô Đạo thu lại cả người lui về phía sau, cùng chạm một chưởng với lão thái giám Hắc Tâm kia, đẩy lùi hắn về phía sau, lập tức nhanh chân rút lui. Nhóm dịch lãng khách hong thơ ong thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, ha ha ha, sự tình hôm nay đắc tội rồi, Dương Kỳ bị ta bắt, đợi không lâu nữa ta sẽ là bá chủ thiên hạ. Các ngươi đợi đấy, lão thái giám Hắc Tâm. Người sẽ giống hồng lão thái giám, sống không bằng chết. Người đối nghịch với ta đều sẽ chết, hoàn toàn tử vong. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vô Đạo đã biến mất không thấy đâu nữa. Đáng ghét, lão thái giám Hắc Tâm đang muốn đuổi theo nhưng lại nghe theo hai đại hoa thần nói. Được rồi, đừng đuổi theo nữa. Chuyện này, hắn cũng không có lợi gì đâu. Nhưng, người rõ ràng bị hắn bắt đi rồi. Lão thái giám Hắc Tâm không rõ. Ta vẫn an toàn ở đây, sao lại bị hắn bắt đi được? Dương Kỳ từ sâu bên trong đại điện đi ra, trên mặt hiện ra nụ cười thần bí. Ngươi, lão thái giám Hắc Tâm dường như nhìn thấy sự tình kỳ diệu. Ngươi là năng lượng thể, rốt cục hắn đã nhận ra, Dương Kỳ là năng lượng thế. Thì ra ngươi là một cao nhân, tới bên trong Di Hoa Cung rốt cục muốn làm gì? Lão thái giám Hắc Tâm dù sao không phải người bình thường, lập tức hiểu ra, đưa mắt nhìn về phía Dương Kỳ. Ta vì Diệp Vô Đạo mà đến, Dương Kỳ thẳng thắn nói. Lão thái giám Hắc Tâm, ngươi cũng là một đại nhân vật. Chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau một lần nữa. Đây không phải chuyện đùa, trên người Diệp Vô Đạo kia ẩn chứa một bí mật lớn. Lập tức rất nhiều lời đồn đãi nhảm, mưu kế ác độc liền từ trong miệng Dương Kỳ nói ra, khiến cho bọn lão thái giám Hắc Tâm liên tục gật đầu, rồi lại liên tục khiếp sợ. Giờ phút này, Diệp Vô Đạo đã về tới cung điện của hắn. Hắn ha ha cười loạn lên, nhìn Dương Kỳ bị bao vây trong thái cực đồ của mình. Dương Kỳ, ngươi chắc không thể tưởng được ta đã luyện được thần thông đặc biệt khắc chế vạn giới vương đồ thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công, thái cực chi đạo, bất diệt chi ý, loạn pháp chi độ, kinh thế chi quyền. Khí công của ta có thể trong một chớp mắt đảo loạn hết thảy pháp luật cùng quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở trong đó căn bản không có khả năng thúc giục sức mạnh, mở vạn giới vương đồ ra. hiện tại toàn bộ mặc cho ta xâm lược, hơn nữa sức mạnh của ta đã hơn gấp 10 lần ngươi. Thái cực đồ này từ từ mở ra, Dương Kỳ liền xuất hiện trong đó. Thái cực đồ phong tỏa tứ phía, hư không chắc chắn như sắt thép. Tuy rằng là năng lượng thể, Dương Kỳ cũng cảm giác được hiện tại mở vạn giới vương đồ khó khăn vô cùng. Tuy rằng có thể, nhưng cần thời gian rất dài đọc động chú ngữ, không có khả năng tùy thời mở ra lô đen, bởi như vậy nên căn bản cũng không có tác dụng. Trong lòng của hắn tức thì âm thầm kinh hãi, xem ra trên cái thế giới này có không ít công pháp kỳ diệu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vĩnh viễn không có gì là lợi hại tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì đều là tương sinh tương khắc, cũng may ta vô cùng cảnh giác, biết rõ Di Hoa Cung Chu kia chỉ sợ có phương pháp ngăn cản ta mở ít vạn giới vương đồ ra, cho nên sớm không ở trong bảo khố. Đôi khi, vạn giới vương đồ cũng không thể hoành hành được. Vạn giới vương đồ tuy rằng vô địch nhưng không mở ra được thì cũng uống công. Tu vi của bản thân Dương Kỳ quá thấp, nếu như gặp tồn tại có đẳng cấp năng lượng cao hơn hắn, trong chớp mắt thi triển khí công tối cao phong tỏa vị diện bốn phía thì hắn cũng không cách nào mở vương đồ ra, chỉ có thế để mặc người ta chém giết. Cách chương.